Chương 27, đánh cuộc hết thể thụ giới hàng lâm. Thứ 8 càng càng. Đợt, tốt bá tốt bá, sư A chó tăng thêm một trường, bạn đọc to lớn nhóm đừng nóng giận, khắc chém ta mỏ nẹt này cổ trả cờ dạ sẽ không sai chính mình ấu tiểu tôn tử hắn mới 5 tuổi, hắn tới nơi này làm gì xác định thanh âm phương hướng, sen rủ tổ bị dạ mạ ôm bụng trên vết thương chật vật xoay người. Kia ấu bóng người nhỏ bé chắp hai tay chính gắng sức hướng hắn bên này hướng về phía. Ngươi tới nơi này làm gì phốc tại quỷ môn quan gắng sức dễ rủi nhị ra cắn răng, máu tươi từ lỗ mũi cùng khỏe miệng không ngừng xông ra, hắn không cam lòng chính mình chết ở kim giác thủ hạ, chẳng lẽ mình tôn tử, nhà sẻn rủ hy vọng cũng đem bỏ mạng tại này sao còn như mò nẹt thụ giới hàng lâm vẹn vẹn có thể thả ra một gốc cây mầm nhẫn thuật, ngươi nghĩ dùng nó tới giết địch sao mò nẹt chạy mau cũng không biết nơi nào đống nhiên hiện lên khí lực, sẻn rủ tổ bị dạ mạ trong ánh mắt mang theo quyết. Tuyệt vậy mà trong nháy mắt nảy lên khỏi mặt đất đến, hồi quang phản chiếu trong thời gian hắn nghĩ là cháu mình tranh thủ thời gian rời đi nhị ra ra nhìn kia cả người là huyết tích, nơi bụng vết thương chính giữ tợn gầm thét sẻn rủ tô bị giả mạ, mỏ nẹt gào thét một tiếng lần hai bước nhanh hơn chuyện này, người cái này bất hiếu tôn tử sẻn rủ tô bị giả mạ lần hai phun ra một cổ máu tươi, quay đầu lại, nhị ra hồn nhiên không sợ nhằm phía kim giác. Kiệt kiệt lại tới tên tiểu quỷ hắn gọi ngươi nhị ra ra nhà sẻn rủ người sao trên mặt mang theo tàn nhẫn, còn lưu lại một hơi kim giác một cước đem sẻn rủ tổ bị giả mạ đạp phải trên đất hung hăng dẫm lên trên, nhân tiện đối sẻn rủ mò nẹt ngoắc ngoắc ngón tay. Ta con mẹ nó liều mạng với ngươi trong nháy mắt, trong cơ thể nào đó loại gông xiềng cưỡng ép bị bật mở. Sẻn rủ mò nẹt gào lên một tiếng tay hình biến đổi lần nữa kết ra cái kia ấn đi ra cho lão tử một độn thu khải thảo ken theo thiếu niên non nớt trong sen lẫn bi thương tiếng kêu đau, cả vùng bắt đầu run rẩy, bất khuất cây con mọc ra mặt đất điên cuồng sinh trưởng. Trong cơ thể trả cơ dạ kèm theo một độn sinh trưởng nhanh chóng trôi đi, mò nẹt không sợ chút nào ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ có thể thành công không cho thất bại hiện tại ở đó một bị dẫm đạp trên mặt đất cả người là huyết lão người không phải mẹ nó ạ nỉm trong cái kia thiết huyết hồ cả. Kia là ra ra mình thân nhân mình từ nhỏ đến lớn bảo vệ nhất chính mình nhất sủng nam nhân mình cây con từ từ sinh trưởng từng viên đại thụ che trời từ mặt đất chui ra ngoài, gầm thét nhằm phía kim giác cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ. Thành công sẻn rủ hạt hỉ giả mạ. Cái kia được gọi là nhận giới chi thần nam nhân tuyệt kỹ thành danh từ sơ đại sau khi chết cũng không có xuất hiện nữa tại nhận giới thuật, lúc này lại bị một cái 5 tuổi hài tử cho thả ra mang theo ý chí bất khuất cùng tất thắng tín niệm, thông cảm sẻn rủ mò nẹt tâm tình một độn thành công hàng lâm. Mang theo ý chí bất khuất cùng tất thắng tín niệm, thông cảm sẻn rủ mò nẹt tâm tình một độn thành công hàng lâm. Nhị ra thậm chí từ kia trả cờ dạ trên cảm nhận được đối với chính mình nồng đậm ân cần. Mò nẹt, ngươi thành công nhị ra ra rốt cuộc có thể yên tâm đi. Đại ca, ngươi thấy sao đó là chúng ta tôn tử hắn gọi sẻn rủ mò nẹt nhà sẻn rủ người thừa kế không có ai so lúc này sẻn rủ tổ bị ra mà càng kích động, huyết thủy cùng nước mắt hội tụ ở trên mặt, cái kia thiết huyết nam nhân khóc. Lần trước hắn rơi lệ, vẫn là đại ca qua đời thời điểm, nhưng bây giờ nhìn kia ấu bóng người nhỏ bé trong lòng của hắn không ngừng được kích động. Bên cạnh kim giác đã bị khổng lồ thụ giới hàng lâm thôn vệ đi vào, không kịp kêu thảm thiết liền trở thành một độn chất dinh dưỡng. Kim giác thực lực rất mạnh, có thế tại một độn trước mặt cái kia một thân cửu vi trả cờ giả căn bản không có bất cứ tác dụng gì sơ đại hổ cả vô số lần dùng một độn nói cho người khác biết loại này thuật chính là vi thu khắc tinh bản đang cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ sau khi chiến đấu tàn huyết kim giác, căn bản chịu đựng không được thụ giới hàng lâm nghiền ép sóng gió tàn đi. Sẻn rủ mò nẹt không có bất kỳ đắm chìm trong lần thứ nhất thả ra thụ giới hàng lâm thành công vui sướng, mà là kéo kia bị rút sạch. Trạ cơ dạ thân hình chạy hướng mình nhị ra ra. Nhị ra ra tới gần sau đó, mò nẹt mới biết sẻn rủ tổ bị giả mạ thương thế trên người có nhiều đáng sợ không chỉ là bụng bị chỉnh tề cắt ra, rách mướp quần áo căn bản không giấu được kia vết thương khắp người. Tất cả lớn nhỏ tổn thương không được mấy chục nơi có hai cái khoảng cách bộ vị trọng yếu vẹn vẹn 0,5 cm. Vĩ đại ký chủ, ngươi là nhân cha, không thể khóc đến từ hệ thống có tốt nhắc nhở còn chưa nói hết, mò nẹt trực tiếp mắng to lên. Cút mẹ mày đi người nào quy định nhân cha không thể khóc ngươi cũng không phải là nhân cha, làm sao ngươi biết nhân cha sẽ không khóc ngươi là nhân cha hay ta là nhân cha liền không thể có cảm tình sao coi như là nhân cha, hán tâm cũng là thịt làm. Không phải làm bằng sắt sẽ có tình cảm mình coi như là tảng đá, thả 5 năm đặt tại ngực cũng ngộ nhiệt, không phải ngươi không phải ta, ngươi thế nào sẽ rõ rõ ràng muốn trở thành mạnh nhất nhân cha, không phải ngươi mà là ta, đây là ta con đường ta làm. Gì cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì sao? Hồi lâu, hệ thống cùng nhị gia đều đang trầm mặc trong trải qua, nhị gia rõ ràng là bị cháu mình tại chính mình trước khi chết muốn no ý truy hệ nở cho kinh động đến. Xem ra hắn tôn tử, là thực sự lập chí muốn coi là người cặn bã. Nhị gia cười khổ, vấn đề là hắn đang cùng ai nói chuyện? Đinh nhục mạ hệ thống thể chất 5 tinh thần 5 đinh ký chủ đại nhân thành công thuần phục hệ thống tinh linh, khen thưởng các thuộc tính tăng thêm 50 điểm, từ nay về sau hệ thống tinh linh tuyệt không can thiệp ký chủ đại nhân bất kỳ cách làm, chúc ngài thành tựu một phen kiểu khác nhân cha con đường của khủ, thêm chương đưa đến là, thứ 8 càng cảm ơn ủng hộ sư A chó các huynh. Đệ tới đi theo sư A chó chứng kiến không giống nhau nhân cha bá.